Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 485, trong khách sạn kỳ lạ xác nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy gương mặt Vân Nguyệt đẫm lệ, đôi môi sưng đỏ rớm máu vì bị hắn hôn đến cạn kiệt dịu dàng, lòng xích diễm đau như bị vạn đao xuyên thấu, bàn tay hắn run rẩy, khẽ vuốt lấy cánh môi mọng của nàng, hầu kết khẽ chuyển động, yết hầu rung lên sau một tiếng thì thầm trầm thấp gọi. Nguyệt Nhi, xích diễm một lần nữa ôm chặt nàng vào lòng. Nguyệt Nhi, đừng rời xa ta, đừng rời xa ta. Vân Nguyệt vòng tay ôm lấy hắn, áp mặt vào lồng ngực hắn, dịu giọng hỏi. Ngọn lửa, đang yên đang lành, sao lại nói ra những lời như vậy? Nữ nhân kia, nàng rốt cuộc là ai? Vì sao khi thấy nàng chết, ngươi lại bi thương đến vậy? Ngọn lửa, ngươi yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ mãi mãi ở bên ngươi, vĩnh viễn không rời không bỏ. Ngươi nói cho ta biết, được không? Nữ nhân ấy là ai? Vì sao ngươi lại đau lòng như thế, sợ hãi như thế? Hãy nói với ta, chúng ta là phu thê, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Dù là chuyện gì, chúng ta cũng cùng nhau gánh vác. Xích Diễm ôm nàng không buông, tựa như chỉ cần thả lỏng một chút, nàng sẽ hóa thành mộng mà tan biến. Đúng vậy, Nguyệt Nhi của hắn cũng yêu hắn sâu đậm như thế, sao lại rời bỏ hắn được? Nhất định là có điều gì xảy ra mới khiến kết cục ấy thành hình. Đã vậy, thì bằng nghĩ cách nghênh chiến tất cả bất chắc, còn hơn cứ ôm nỗi sợ vô hình mà khổ sở đến vậy. Hắn là ai? Là ma đế đứng đầu ma giới. Trên đời này, không có chuyện gì hắn không thể làm. Ngọn lửa, Vân Nguyệt lại thì thầm trong lòng hắn. Xích Diễm cúi đầu nhìn nàng, thở dài một hơi thật sâu, rồi nắm tay nàng kéo về phía thi thể nữ tử nọ, cùng nhau ngồi xuống. Nhìn dung nhan nàng dù đã khuất vẫn mang theo nét tiêu ý, hắn không khỏi nhếch môi cười cay đắng. Đưa tay nhẹ vuốt hai gò má người đã mất, thân thể nàng đã lạnh như băng. Trong ký ức của hắn, tiểu nha đầu này là kiểu hễ gặp chuyện là khóc. Rốt cuộc nàng đã trải qua điều gì mà có thể tu luyện thành tâm tính kiên cường đến mức ngay cả khi đối mặt tử vong vẫn giữ nụ cười như vậy. Vân Nguyệt lặng lẽ nhìn động tác của Xích Diễm, hắn ôn nhu đến thế. Thậm chí đối với người đã mất còn như vậy dịu dàng, trong lòng nàng thoáng dâng lên vị chua xót. Nàng liếc hắn một cái, giọng ngập ngừng. Nàng, chẳng lẽ là người ngươi từng thân thiết? Lời vừa thốt ra, Xích Diễm như bị sét đánh, một trận choáng váng ập đến. Giữa thời khắc bi ai như thế, nha đầu này, vẫn không chịu, thượng đạo, một chút sao? Nhìn thấy Xích Diễm muốn nói lại thôi, Vân Nguyệt mạnh mẽ nói. Ngươi cứ nói đi, ta sẽ không ghen. Mặc kệ trước kia ngươi từng yêu ai, chỉ cần từ nay về sau ngươi chỉ yêu một mình ta là được. Nếu nàng thật sự từng có quan hệ sâu sắc với ngươi, chúng ta tìm cách để nàng hoàn hồn tại đây là được. Lời nói của Vân Nguyệt khiến Xích Diễm, vốn đang do dự, thoáng động tâm. Nguyệt Nhi đơn thuần và thiện lương như vậy, nếu để nàng biết chân tướng tàn khốc này, nàng có thể chịu đựng nổi không? Nhưng nếu không nói, một khi tương lai chẳng thể tránh khỏi sự thật, nàng có thể chấp nhận được sao? Ngọn lửa, chúng ta là phu thê, đừng bao giờ che giấu chuyện gì mà muốn một mình đối mặt. Tuy rằng pháp lực ta không bằng ngươi, nhưng lòng ta yêu ngươi, không hề thua kém. Ngươi còn nhớ lời ta từng nói không? Vợ chồng đồng tâm, kim thạch cũng có thể cắt. Ánh mắt nàng sáng tựa sao trời, giọng nói lại vô cùng kiên định. Ngươi nói cho ta biết đi, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt mơ hồ cảm nhận, nữ nhân kia và nàng dường như có mối liên hệ kỳ lạ nào đó. Nếu không, cớ gì Xích Diễm lại khó mở miệng đến thế? Xích Diễm nhìn nàng thật lâu, cuối cùng trịnh trọng nói. Nguyệt Nhi, tin ta, bất kể tương lai ra sao, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Trừ khi ta chết, nếu không sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương ngươi. Vân Nguyệt gật đầu. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Xích Diễm cũng gật đầu theo, rồi nắm chặt tay nàng, sợ rằng nàng sẽ run rẩy vì sợ hãi, khẽ hỏi. Nguyệt Nhi, Hỗn Nguyên Thiên Tinh mà ta đặt nơi ngươi, cùng quyển Càn Khôn Bí Lục ngươi biên soạn. Hiện tại còn đó không? Vân Nguyệt không hiểu vì sao hắn đột nhiên hỏi đến chuyện ấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp. Chúng vẫn trong không gian của ta. Vậy, ngươi lấy ra cho ta xem đi. Nàng gật đầu, đang định lấy ra từ không gian. Thì sắc mặt chợt biến đổi. Vật đâu rồi? Vân Nguyệt kinh hãi kêu lên, lập tức đứng bật dậy. Nàng liên tục tra xét lại không gian của mình, nhưng Hỗn Nguyên Thiên Tinh và Càn Khôn Bí Lục đều không còn. Không thể nào, ta chưa từng động đến. Hơn nữa hai vật ấy đặt trong không gian của ta, không có mệnh lệnh của ta thì dù ta chết, người khác cũng không thể lấy đi. Vì sao lại biến mất? Sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn điên cuồng tìm kiếm trong không gian. Hỗn Nguyên Thiên Tinh là căn nguyên sinh mệnh của Xích Diễm, nàng luôn cẩn trọng cất giữ nơi hồ linh lực để bồi bổ, chân quý hơn cả tính mạng mình. Sao lại có thể mất đi? Nguyệt Nhi, đừng vội. Xích Diễm thấy nàng rối loạn, lập tức đứng dậy ôm chặt nàng, dịu giọng trấn an. Đừng lo, ta biết nó ở đâu. Ở đâu? Vân Nguyệt hoảng hốt hỏi, không hề chú ý đến vẻ mặt đau thương tột độ của hắn. Thấy Xích Diễm mặt mày giãy giụa, ánh mắt như sắp chết đi, muốn mở miệng lại thôi, nàng mới dần nhận ra có điều không ổn. Ánh mắt vô tình liếc xuống thi thể nữ nhân kia, người vẫn mỉm cười như mộng. Từ lúc bước vào phòng này, biểu hiện của Xích Diễm vốn đã bất thường. Tuy nàng có hỏi qua xem nữ nhân ấy có phải người cũ của hắn không, nhưng lòng nàng lại chưa từng nghĩ thật sự như vậy. Bởi vì Xích Diễm yêu nàng quá sâu đậm, cảm tình đều đã dành trọn cho nàng, sao có thể vì người khác mà bi thương đến vậy? Thế nhưng, trong lòng nàng lại dâng lên một suy nghĩ không thực, lớn mật và kinh hoàng. Nàng bước đến gần nữ tử đã chết, chạm tay vào làn da nàng ta, sau đó vận dụng phương pháp kết nối với không gian linh lực, lặng lẽ niệm chú. Không muốn tin, nhưng sự thật trước mắt chẳng thể phủ nhận. Hai món chí bảo của nàng Hỗn Nguyên Thiên Tinh cùng Càn Khôn Bí Lục vậy mà lại từ thân thể nữ nhân kia hiện ra. Thấy viên Hỗn Nguyên Thiên Tinh phát sáng rực rỡ, lấp lánh hơn cả bảo thạch, Xích Diễm vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy, lặng lẽ nắm chặt trong lòng bàn tay. Vân Nguyệt cũng mở quyển Càn Khôn Bí Lục ra xem, đó chính là quyển nàng mới hoàn thành gần đây tại Ma Cung, dựa trên cực hạn thể chất nhân loại để biên soạn. Cách chương